Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 112 chương Cửu Linh cuồng bảo đại ca ngươi xong chuyện nhanh như vậy. Chương Cửu Linh kinh ngạc với Trần Phong nhanh như vậy liền chơi chán. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Phong lại là trực tiếp cho hắn một cái kiếp trước lực sát thương tối nổ mạnh đại cổ mắng ngươi chuyện gì nhi ngươi có phải hay không cố ý. Trần Phong sạm mặt lại đạo. Đại ca ngươi ta kéo dài rất canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Băng sơn trưởng thăng tới mãn cấp. Có thể băng sơn liệt địa. Lực hơn 10 triệu cân băng sơn trưởng. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong tức giận tâm tình miễn cưỡng coi như là được để hóa giải cái gì. Trương Cửu Linh mặt đầy vô tội. Không biết chút nào đảo hắn mới vừa rồi lời nói để cho Trần Phong biết bao nổi nóng. Đi nhanh Trần Phong không nói hai lời. Trực tiếp một cước đá ra. Thậm chí là dùng đại lực kim cương thối A Trương Cửu Linh cả người trực tiếp hóa thành một viên hình người đạn đại bác. Trong nháy mắt bay về phía Bôn Lôi kiếm tông chú đóng trong doanh địa hoành trong nháy mắt rơi xuống đất. Trương Cửu Linh lại là miễn cưỡng đem mặt đất đập ra một cái hố to nếu như không phải là hắn bây giờ bởi vì cuồng bạo ma hùng huyết mạch sửa đổi. Thể xác thập phân cường hãn. Chỉ sợ hắn bây giờ căn gánh không được Trần Phong một cước. Thậm chí gánh không được nặng nề ném một cái khi hắn nhìn thấy Bôn Lôi kiếm tông bên trong một đám đệ tử lúc. Trong lòng đã tràn đầy cuồng bạo ý ở Bôn Lôi kiếm tông đã qua các loại tất cả đều là hiện lên trước mắt hắn tư chất kém. Từ vũ giả đến đại vũ sư đại viên mãn hắn tổng cộng dùng gần như 10 năm. Ở Bôn Lôi kiếm tông trong ngoại môn đệ tử chính là tư chất kém cỏi nhất. Cực kỳ đần độn đệ tử nhưng là những tu sĩ kia là biểu hiện chính mình thông minh. Mỗi một ngày đều đang không ngừng giễu cợt. Lừa gạt hắn. Thậm chí là có thể tận tình nhục nhã hắn nếu như không phải là hắn còn có một cái mấu thân cần phải chiếu cố. Hắn rất có thể không tiếp tục kiên trì được. Tùy tiện tìm một chỗ tự sát nhưng là bây giờ. Trần Phong cho hắn trở nên mạnh mẽ hy vọng. Khiến người khác sinh quý tích đều là phát sinh thiên biến hóa lớn. Mà bây giờ. Càng là cấp cho hắn tìm tôn nghiêm cơ hội cùng hy vọng trong một sát na. Trương Cửu Linh trong đầu hiện ra những thứ này người quen khi dễ chính mình các loại đi qua. Trong nháy mắt trong đầu một cổ cuồng bão hủy diệt ý trong đầu muốn nổ tung lên. Kia vô biên cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt toàn bộ phát ra tới bên ngoài cơ thể. Kích thích từng cách Bôn Lôi kiếm tông đệ tử trên người toàn bộ giác quan những tu sĩ này nhìn lên trước mặt gần như 2 mét khối cử nhân. Vẻ mặt đều là rung động không dứt bọn họ nơi đó gặp qua cao lớn như vậy nhân loại tu sĩ A ở trong nhân loại. Cao lớn nhất cũng bất quá 20-12. Nhưng là Trương Cửu Linh nhưng là so với kia cao lớn nhất cử nhân còn muốn cao hơn một đoạn. Thậm chí bọn họ ở Trương Cửu Linh trước mặt chỉ có thể đến tới Trương Cửu Linh eo. Thậm chí ngay cả thắt lưng cũng không vượt qua được loại này cử nhân vóc người mang đến trong lòng áp lực. Không chút nào tất Trương Cửu Linh về khí thế áp lực tới thiếu đây tột cùng là cái quái vật gì a hắn là hình người yêu thú đi cao lớn như vậy thân thể. Không phải là nhân loại cùng yêu thú kết hợp sau sản vật đi trên người hắn khí tức. Có nồng nặc thuộc về yêu thú giá tính khí tức. Ta phỏng chừng hắn chính là hình người yêu thú toàn bộ tu sĩ nghị luận âm ỉ. Nhưng là sau một khắc. Có tu sĩ chính là chết nhìn tròng trọc Trương Cửu Linh mặt. Ngay sau đó khiếp sợ kinh hô. Hắn hình như là tên phế vật kia Trương Cửu Linh cái gì không thể nào ngươi đang nói đùa chứ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 113 lấn áp cùng phản kháng Trương Cửu Linh đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Xuất hiện ở Bôn Lôi kiếm tông chú đóng trong doanh địa. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều là tiếp theo nhảy. Bọn họ vừa mới bởi vì kiếp lôi tiêu tan mà thở phào một cái. Nhưng là bây giờ Trương Cửu Linh đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người yên tâm lần nữa treo lên các ngươi nói. Hắn là Trương Cửu Linh ở trong đám người. Vương Húc đi ra. Nhìn Trương Cửu Linh. Quan sát tỉ mỉ một phen. Ngay sau đó có chút cả kinh nói. Hắn thật đúng là Trương Cửu Linh không sai. Ta là Trương Cửu Linh đang lúc này. Trương Cửu Linh đột nhiên mở miệng. khóe miệng trong nháy mắt nâng lên một tia khát máu cười lạnh. Ở Vương Húc thấy Trương Cửu Linh thừa nhận mình thân phận, nhất thời chính là cười lạnh. Đạo, không nghĩ tới ngươi lại không có chết. Nhìn dáng dấp còn ngược lại có chút kỳ ngộ a. Nếu không thân thể tại sao có thể trở nên khổng lồ như vậy, từ cao như vậy địa phương rớt xuống mà bất tử dạ. Ta là lấy được nhiều chút cơ duyên, Trương Cửu Linh không phủ nhận đạo. Nhưng là khóe miệng nụ cười càng là mãnh liệt. Toàn bộ tu sĩ cũng không có đem Trương Cửu Linh nụ cười để ở trong lòng. Dù sao ở tông môn chi tông lúc, Trương Cửu Linh thấy bọn họ luôn là lộ ra như vậy nụ cười tới làm bọn hắn vui lòng. Hắc hắc hắc, Trương Cửu Linh lấy được cơ duyên, ngươi sao được chính mình ăn một mình đây, ta nói đúng không? Vương Húc cười lạnh nhìn Trương Cửu Linh. Hiển nhiên hắn đối với Trương Cửu Linh sở được đến cơ duyên sinh ra một ít không tốt ý nghĩ. Nghe được Vương Húc lời nói, còn lại toàn bộ tu sĩ cũng là không có hảo ý cười lên. Thậm chí đáy mắt đều là xuất hiện nồng đậm vẻ tham lam. Đúng vậy Trương Cửu Linh, ngươi đần như vậy, liền đem cơ duyên dạy ra đến cho chúng ta một bang các sư huyên đi. Phần cơ duyên này đến trong tay ngươi chỉ có thể là uổng phí hết. Đúng vậy, cơ duyên loại vật này hay là để cho chúng ta cho thỏa đáng. Mau mau giao ra, nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Chẳng lẽ ngươi vẫn chờ tự chúng ta động thủ hay sao? Toàn bộ tu sĩ đều là cười lạnh nhìn Trương Cửu Linh. Nhưng nhìn Trương Cửu Linh thờ ơ không động lòng dáng vẻ, đều là vẻ mặt âm lạnh xuống, nhất là Vương Húc. Lúc này càng là đã mặt như phủ băng. Trương Cửu Linh, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vương Húc trực tiếp cười lạnh nói, ngươi bất quá chỉ là một tư chất đần độn đến giống như một đầu rác rưởi, còn muốn chính mình độc hưởng cơ duyên, ngươi có tư cách gì? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút mày xứng à? Vậy ngươi lại vừa là cái thứ gì? Các ngươi lại vừa là cái thứ gì? Trương Cửu Linh âm thanh âm vang lên, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sửng sốt một chút. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ vẻ mặt đều là trong nháy mắt lãnh đến mức tận cùng. Trương Cửu Linh cái phế vật này lại dám cãi lại bọn họ, thậm chí là đối với bọn họ không tiếc lời, ngươi tìm chết. Vương Húc trên mặt trong nháy mắt thoáng qua một tia sát ý. Sau một khắc, Vương Húc đã là một quyền trực đảo Trương Cửu Linh vận mệnh. Hắn không đạp phi kiếm, thân cao cao nhất chỉ có thể tới đây. Trương Cửu Linh cười lạnh một tiếng, vai thịt bắp cánh tay lại là ra sau tới trước, trực tiếp đem Vương Húc cánh tay nắm trong tay. Sau một khắc, Vương Húc đã bị Trương Cửu Linh nắm trong tay, giống như là xách một cái con gà con phổ thông. Trương Cửu Linh, ngươi muốn tạo phản sao? Vương Húc rung động trong lòng. Trương Cửu Linh thực lực biến hóa, nhưng là vẫn theo bản năng quát lên. Hắn vẫn cho là Trương Cửu Linh là cái đó nhìn thấy mình cũng sẽ bị dọa sợ đến khom lưng khủy gối. Trương Cửu Linh có thể dễ dàng tha thứ các ngươi tác uy tác phúc. Trương Cửu Linh đã chết. Trương Cửu Linh ngẩng đầu lên, tinh hồng nhãn tình quét nhìn tại chỗ toàn bộ tu sĩ, lạnh lùng nói, hôm nay ở trước mặt các ngươi là sẽ phản kháng. Trương Cửu Linh vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 114 cuồng bạo. Trương Cửu Linh hôm nay ở trước mặt các ngươi là sẽ phản kháng. Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh tiếng nói vừa dứt, Vương Húc trong nháy mắt chính là cảm giác chính mình thân hình đường ngang đến, mà trên chân hắn đột nhiên căng thẳng. Trong nháy mắt chính là phát hiện hắn đã bị Trương Cửu Linh bắt tay chân, giống như là hai tay thân đến một cái dây nịt ra phổ thông. Trương Cửu Linh, ngươi cái phế vật, nhanh lỏng ra, ta cẩn thận ta giết ngươi. Vương Húc cặp mắt đã tràn đầy dữ tợn, hắn chưa từng bị người đối xử như thế qua, hơn nữa còn là bị chính mình một mực giẫm ở dưới chân rác dưới phế vật đối xử như thế, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Nhưng là Trương Cửu Linh khí lực to lớn, cả người thật giống như là một cái hình người hung thú một dạng, kia cao lớn vóc người, to lực lượng kinh người, để cho Trương Cửu Linh nhìn giống như là một cái đứng thẳng người lên bão hùng. Vương Húc, ngươi đối với ta khi dễ, làm nhục, châm chọc, đùa bỡn, bốc lột, hôm nay ta đem hết thảy trả lại cho ngươi. Trương Cửu Linh thanh âm tràn đầy sát ý cùng cuồng bạo, kia trong lời nói hủy diệt ý, thân thể con người cũng sẽ không hoài nghi hắn sát tâm. Sau một khắc, Trương Cửu Linh lại là như vậy nắm Vương Húc, mà ngửa ra sau thiên phát ra hét lên một tiếng giống trong một sát na. Trương Cửu Linh trên người khí tức cuồng bạo ở một cái chớp mắt tràn ngập cả vùng không gian. Ở đó to tiếng giống to bên trong, đất rung núi chuyển, tiếng gào uyển như sấm nổ vang. Lôi thần tức giận một dạng để cho toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi che lỗ tai. Tâm thần kịch rách hơn nữa ở đồng thời. Toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử trong nháy mắt đều là phát hiện. Trương Cửu Linh thân thể lại lần nữa phát sinh thiên biến hóa lớn, chỉ thấy Trương Cửu Linh thân thể lại lần nữa dương cao. Cả người trong nháy mắt đạt tới sắp tới 3m5 tả hữu độ cao. Hơn nữa thân thể càng là suốt vai thịt bắp tầm vài vòng. Tại hắn da thịt trên, mảng lớn bộ lông màu đỏ ngòm sinh trưởng mà ra. Cuồng bão huyết tinh khí ở chung quanh thân thể hắn lởn vởn tối biến hóa lớn ở Trương Cửu Linh đầu, chỉ thấy Trương Cửu Linh đầu giờ phút này hoàn toàn là biến thành hùng đầu. Sắc bén kia lão nha lói lên hàn quang. Trong hai mắt càng là hoàn toàn bị một mảnh huyết sắc thay thế. Ngay cả con ngươi đều là hoàn toàn đỏ ngầu, mà Trương Cửu Linh giơ lên hai cánh tay. Giờ phút này lại là nhiều hơn một đoạn. Do ba cái cánh tay dài tạo thành. Hai cái khớp xương có thể cong mà Trương Cửu Linh bàn tay cùng trên mặt bàn chân. Càng là đáng sợ kia 20 cây do sắc bén tiêm thứ tạo thành móng tay phảng phất có thể dễ dàng đau nhói vách núi. Cắt kim thạch kia lói lên hàn quang sắc bén móng nhọn. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cách nhìn. Đều là không khỏi một trận run sợ trong lòng, đây tột cùng là được cái gì cơ duyên mới có thể đem một người biến thành một con yêu thú. A hắn lại là một con yêu thú, hắn là yêu thú, hắn lại thật là một con yêu thú, nhất định là mẹ hắn cùng hùng hình yêu thú kết hợp sinh xuống bị nguyền rủa quái vật. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc. Sau một khắc, Trương Cửu Linh hai con mắt màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngắm nhìn hướng bọn họ, không cho chê mấu thân của ta cờ rắc trong nháy mắt. Vương Húc thân thể ở Trương Cửu Linh trong tay trực tiếp biến thành hai khúc. Ruột đều là xuất ra đầy đất. Sau một khắc, Trương Cửu Linh gầm lên giận dữ. Cả người đã hóa thành một người giống như xe tăng hướng trong đám người phóng tới, toàn bộ tu sĩ sợ vỡ mật rách. Mỗi người thi triển ra chính mình sát chiêu đánh về phía Trương Cửu Linh, nhưng là Trương Cửu Linh thân thể cực kỳ cường hãn. Bọn họ công kích rơi ở trên người hắn không chút nào tạo thành chút xíu tổn thương, ngược lại thì Trương Cửu Linh trảo tử nhẹ nhàng đụng chạm lấy trên người bọn họ. Hắn sao chính là trong nháy mắt bị năm cái lưới đao như vậy trảo tử cắt thành 6 khối trong nháy mắt. Bôn Lôi Kiếm Tông chú đóng trong doanh địa gào thét bi thương cả ngày. Thây phơi khắp nơi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 115 vũ vương cảnh lớn lên gói quà lớn. Trần Phong ở đá lớn sau nhìn Trương Cửu Linh kia cuồng bạo thân hình vọt vào trong đám người. Đại khai sát giới bóng người. Khóe miệng khẽ nhích. Trương Cửu Linh bây giờ đã là vũ vương nhất trọng cảnh giới tu sĩ. Mà ở cuồng bạo ma hùng huyết mạch giao phó cho hắn thiên phú cuồng bạo ma hùng biến hóa sau. Trương Cửu Linh thực lực lại là trực tiếp đạt tới kinh người vũ vương cảnh nhị trọng. Phối hợp với thân thể cường hãn cùng móng nhọn cường hãn lực công kích, Trần Phong phỏng chừng coi như là vũ vương ngũ trọng tả hữu tu sĩ vào thời khắc này Trương Cửu Linh dưới sự công kích đều là chỉ có chạy trốn phân nhi. Hơn nữa ở hệ thống kiểm tra, Trương Cửu Linh chỉ hay lại là chỉ kích thích ra cuồng bạo ma hùng huyết mạch một thành huyết mạch chi lực trung đẳng huyết mạch. Quả nhiên cường hãn như vậy, nhân loại huyết mạch chẳng qua chỉ là hạ đẳng huyết mạch. Trong lúc này chờ huyết mạch cường đại, có thể tưởng tượng được Trần Phong thu ánh mắt. Hắn đã biết Trương Cửu Linh lực lượng. Giờ phút này hắn không còn quan tâm Trương Cửu Linh, mà là đem ánh mắt đặt ở tự thân. Hệ thống. Trước thăng cấp băng sơn trưởng tới mãn cấp, canh băng sơn trưởng đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng băng sơn trưởng đẳng cấp 1010. Được. Bây giờ mở ra vũ vương cảnh lớn lên gói quà lớn, canh tân thủ lớn lên gói quà lớn đã mở ra, đạt được vật phẩm. Hạ đẳng tông môn có thể thăng cấp 1. Nhân cấp khôi lỗi 3. Hạ đẳng linh năng đại pháo 1. Hạ đẳng tông môn có thể thăng cấp. Vũ vương cấp bậc khai sáng thế lực cần thiết tông môn. Có thể theo ký chủ xây dựng tự động thăng cấp. Cao nhất có thể thăng cấp thành tiên cung khác. Tông môn đẳng cấp, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, thánh điện, thần đỉnh, tiên cung nhân cấp khôi lỗi, vũ vương cảnh đại viên mãn thực lực khôi lỗi, thông qua ký chủ bồi dưỡng, có thể tăng lên tới vũ hoàng cảnh đại viên mãn khác. Khôi lỗi đẳng cấp: nhân cấp vũ vương vũ hoàng, địa cấp vũ thánh vũ đế, thiên cấp vũ thần vũ tổ, hạ đẳng linh năng đại pháo, có vũ hoàng chí cường nhất kích uy năng khác. Linh năng đại pháo đẳng cấp: hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh cấp, siêu cấp, đối ứng lực lượng tầng thứ vũ hoàng vũ tổ. Ta thiên quá hoàn mỹ. Trần Phong ánh mắt đều là trừng lão đại, trong lòng kinh hô, đây quả thực là vì thiên đình chế tạo riêng thứ tốt a, có mấy thứ đồ này hoàn toàn có thể mang thiên đình chế tạo thành một cách không người có thể ngăn, không người có thể công phá vô thượng đại sát khí a. Hơn nữa coi như là lúc đối địch, hắn năng lực tự vệ cũng là càng cường đại hơn. Sau một khắc, chỉ nghe sau lưng một tiếng điếc tai nhức óc gầm to vang lên. Trần Phong nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Trương Cửu Linh giờ phút này chính đứng ở đó đã thây phơi khắp nơi bôn lôi kiếm tông chú đóng trong doanh địa, đuổi hét lên điên cuồng. Sau một khắc, chỉ thấy Trương Cửu Linh trên người đi ra nhất thanh muộn hưởng, chung quanh huyết tinh khí càng nồng đậm, hiển nhiên là một lần nữa làm ra đột phá. Trương Cửu Linh đột phá đến vũ vương cảnh nhị trọng. Trần Phong khẽ mỉm cười, chính mình thế lực có một cách như vậy cường đại thành viên, hắn xuất phát từ nội tâm cao hứng. Nhưng là liền ở trong chớp mắt, Trần Phong chỉ nghe xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng quát lên, tựa như thần lôi nổ vang, hàm chứa vô tận tức giận. Trần Phong trông về phía xa đi qua, chỉ thấy một cái thanh y lão giả đạp phi kiếm cấp tốc chạy tới, trong miệng còn quát lên đạo: một con yêu thú lại dám phạm ta bôn lôi kiếm tông chỗ ở tìm chết. Sau một khắc, một đạo khai thiên một kiếm trực tiếp hướng Trương Cửu Linh chém tới. Vũ Hoàng một đòn, thiên địa biến sắc. Trần Phong trong nháy mắt biến sắc, sau một khắc trực tiếp giơ tay lên nhưng vung xuống thần chi chế tài. Trong phút chốc, lôi đình bổ vào kiếm khí trên, hai người trong nháy mắt đồng thời tiêu tan. Thanh y lão giả biến sắc, mà Trần Phong chính là trực tiếp sử dụng linh năng đại pháo, lấy tự thân khí thế phong tỏa người trước. Sau một khắc, linh năng đại pháo trên bất ngờ bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa khí tức vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 116 linh năng đại pháo. Bắn linh năng đại pháo là một người toàn thân do không tên màu đen kim thạch làm bằng liền to lớn đại pháo. Pháo đài cùng pháo đồng chung vào một chỗ lại là cùng Trần Phong thân cao chênh lệch không bao nhiêu. Mà kia pháo đồng chiều dài càng là đạt tới chừng 2 thước. Khi này linh năng đại pháo xuất hiện ở Trần Phong trước mặt thời điểm, Trần Phong là có thể cảm nhận được một cổ hủy diệt tính khí hơi thở dần dần hướng chung quanh khuyết tán ra. Mà ông lão mặc áo xanh kia, giờ phút này cảm thụ càng là chân thiết, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được tự thân bắp thịt rụt lại một hồi. Theo tới là một trận cảm giác tử vong dần dần hướng hắn bao phủ tới. Hơn nữa ở sau lưng lại là cảm giác có một đôi mắt chết nhìn chòng chọc hắn. Cũng chính là đôi tròng mắt này nhìn chăm chú, để cho hắn sinh ra tử vong dự cảm. Càng đáng sợ hơn là ở cả vùng không gian bên trong lại là có một cổ thập phân đáng sợ khí tức hủy diệt tràn đầy, để cho người cảm nhận được cổ hủy diệt tính khí hơi thở chính là một trận không tự chủ được tâm thần kịch liệt, hai chân phát run. Là thế nào chuyện? Thanh y lão giả Trương Đồng Nghĩa thân là vũ hoàng cảnh cường giả, hắn đã có nửa đời thời gian cũng không có lại cảm nhận được qua loại này khí tức tử vong. Đã từng một lần hay lại là lại hắn là đại vũ sư cảnh giới lúc, bị một cách đồng bối thiên tài đuổi giết lúc mới cảm nhận được. Nhưng là vị thiên tài kia nhưng là ở hắn dưới thủ đoạn gắng gượng bị đánh chết. Cuối cùng hắn đoạt nọ vậy thiên tài cơ duyên, nhất cử đột phá đến vũ vương cảnh giới. Sau lại vừa là liên tiếp đột phá, không tới nửa năm cũng đã đạt tới vũ hoàng cảnh. Ở bôn lôi kiếm tông làm thượng trường lão, khoảng cách kiến tông lập phái cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng là ngay tại lúc này, hắn cuối cùng cảm nhận được kia đã lâu cảm giác sợ hãi, thậm chí là tử vong uy hiếp. Đến tột cùng là người nào có mạnh như vậy khí thế? Là con yêu thú kia. Trương Đồng Nghĩa cảm thụ Trương Cửu Linh trên người khí tức, trong nháy mắt chính là lật đổ chính mình suy đoán cổ khí thế này chủ nhân do người khác. Trong một sát na, Trương đồng nghĩa chính là cảm nhận được cổ hủy diệt tính khí hơi thở ngọn nguồn là ở một tảng đá lớn sau, đến tột cùng là người nào muốn hại lão phu. Trương đồng nghĩa biến sắc. Trong lòng mặc dù suy đoán, nhưng là lại là trong nháy mắt xoay người hướng phương xa chui đi trốn. Trương đồng nghĩa đã cảm nhận được cổ hơi thở này cường đại. Đó là một cổ coi như là hắn cũng không có cách nào chống cự tuyệt đối lực lượng hủy diệt, hắn có thể đủ cảm giác được. Mình tuyệt đối sẽ không có lực phản kháng chút nào chết ở cổ hơi thở này chủ nhân thủ hạ, nhưng là hắn không biết chuyện. Cổ hơi thở này cũng không phải là tu sĩ. Chỉ là một tòa đại pháo mà thôi, nhưng là nếu là hắn biết chỉ một tòa đại pháo thì có cổ hủy diệt tính khí hơi thở lời nói. Chỉ sợ hắn sẽ càng kinh ngạc trong một sát na. Trần Phong nhìn Trương Đồng Nghĩa chạy trốn xa mà đi thân hình. Bàn tay khoác lên linh năng đại pháo trên. Trong nháy mắt pháo trên đài chính là điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí. Nhưng sau khi ngưng tụ ở trong ống pháo, phảng phất là một viên đạn đại bác phổ thông trong một sát na. Trương Đồng Nghĩa chính là cảm giác kia tử vong dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi cân nhắc hủy diệt tính khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Sau một khắc, linh năng đại pháo bên trong linh khí đã hội tụ đến cực hạn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhẹ giọng mở miệng nói. Linh năng đại pháo bắn oanh linh khí đạn đại bác ra nòng, trong nháy mắt chính là liền quanh mình không khí đều là đánh tan, không gian xung quanh càng là ở chớp mắt chỉ thấy sinh ra cao ôn thật sự thiêu đốt vặn vẹo biến hình, cơ hồ ở trong chớp mắt viên kia linh khí đạn đại bác cũng đã đuổi kịp chính lái phi kiếm điên cuồng chạy trốn. Trương đồng nghĩa vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 117 linh năng đại pháo uy lực. Trương đồng nghĩa cơ hồ là muốn hồn phi phách tán. Hắn cảm thụ ra mình đều phải nhíu chặt đến cùng đi. Đó là kinh lịch cực độ nguy cơ thân thể mới phải xuất hiện dự cảnh tín hiệu a. Trương đồng nghĩa chỉ cảm giác mình tê cả ra đầu. Một đầu. Rõ ràng là nhìn thấy một cái to lớn tia chớp linh khí đạn đại bác một cực nhanh chóng hướng hắn đuổi theo không tốt. Trương đồng nghĩa hoảng sợ biến sắc. Ngũ quan đều là vặn vẹo. Hắn liều mạng thúc giục dưới chân huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Nhưng là tốc độ cũng sớm đã đạt đến mức tận cùng, hắn muốn biến hóa đổi vị trí. Nhưng là linh khí đạn đại bác nhưng là một mực có thể điều chỉnh phương hướng. Tiếp tục đuổi hắn. Trần Phong nhìn Trương Đồng Nghĩa liên tục cười lạnh. Có hắn khí thế tập trung vào Trương Đồng Nghĩa nha. Linh khí đạn đại bác có thể nói là chỉ đâu đánh đó. Không phát nào trượt. Sau một khắc, linh khí đạn đại bác trong nháy mắt đuổi kịp Trương Đồng Nghĩa. Oanh một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên. Phương viên trăm dặm đều là nhận được ảnh hưởng đến, nhất là bán kính nổ tung ngàn mét phương viên bên trong. Đã là biến thành một cái lồng chảo chung quanh. Đá vụn bay tán loạn. Ngay cả trước bôn lôi kiếm tông chú đóng nơi chú quân đều là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nhưng là Trần Phong nhưng là đang nổ trước. Trực tiếp thi triển thiên sứ chi dực. Nhanh chạy. Lăng ba vi bộ. Tiêu diêu du mấy loại kỹ năng. Trần Phong tốc độ trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Thậm chí trong nháy mắt vượt qua cực hạn. Ở trong khoảnh khắc đem Trương Cửu Linh mang tới khu vực an toàn ở một nơi trên núi cao. Trần Phong cùng đã khôi phục lại nguyên dạng tử Trương Cửu Linh nhìn núi kia xuống tường đổ. Một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Đều là không khỏi âm thầm chắc lưới hít hà. Trương Cửu Linh nhìn dưới núi đại địa. Kinh ngạc hỏi đại ca. Đây là ngươi làm sao a? Không cẩn thận cứ như vậy. Trần Phong ngoài mặt đáp Trương Cửu Linh. Thật ra thì trong lòng đã là nhảy lên không ngừng mẹ nó. Xuống nhất định phải chú ý. Thiếu chút nữa đem mình cho ảnh hưởng đến. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong đáp. Theo bản năng liếm liếm môi. Chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới linh năng đại pháo. Loại uy lực này. Cũng thật đáng sợ đi. Trần Phong trong lòng cảm khái. Nhưng là làm vi đại ca. Trần Phong lại là không thể đem loại này thán phục biểu hiện ra. Trần Phong cố làm uy phong đạo. Nhìn thấy sao, đây chính là đại ca ngươi thực lực. Chính là thiên đình lực lượng, là đại ca. Trương Cửu Linh lúc ban đầu rung động đi qua. Giờ phút này nhưng là vô tận hưng phấn, không có gì so với chính mình tông môn cường đại càng khiến người ta hưng phấn hơn nữa, còn là mình và đại ca chính đang phát triển thiên đình hắc hắc. Trần Phong sờ chóp mũi. Khóe miệng khẽ nhích, rất là tự hào cười. Trong nháy mắt đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bôn Lôi Kiếm Tông bên ngoài điều tra tứ thánh di tích khi nào mở ra đội ngũ đến. Nhưng là nhìn thấy kia một mảnh hỗn độn chi cảnh trong nháy mắt. Những Bôn Lôi Kiếm đó tông dẫn đội mà dài lão môn trong nháy mắt phát ra ngút trời giống giận là ai một cái khí thế cường đại nhất ông lão mặc áo vàng nổi giận nhất. Trong nháy mắt vọt tới trên bầu trời. Liền phi kiếm đều là không đạp. Lại lăng không lên. Có thể thấy thực lực mạnh chỉ thấy ông lão mặc áo vàng này đứng lơ lửng trên không. Một đôi dấu hiệu tính ưng nhãn quét nhìn bát phương. Tiếng như trung cổ sét đánh nếu để cho ta biết là ai liên quan. Lão phu nhất định phải đưa ngươi rút gân rút ra cốt. Cát nhục uy ưng đại trưởng lão. Đá lớn phía sau lại có Bôn Lôi Kiếm Tông chu sát lệnh khí tức. Ở ông lão mặc áo vàng chính cuồng nộ thời điểm. Trần Phong cùng Trương Cửu Linh đã tới tứ thánh cửa vào di tích phủ cận. Đối với ông lão mặc áo vàng kia tức giận không biết chút nào vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 118 gặp lại người quen tứ thánh di tích vị trí chỗ ở một nơi đầm sâu bên dưới. Vào giờ phút này, gần như 10 vạn người vây lại một phe này hàn đàm chung quanh. Mà ở hàng trước nhất, cũng chính là vị trí trung tâm nhất, là các đại trung đẳng tông môn cường đại nhân vật cùng môn hạ đệ tử. Mà theo thứ tự hướng ra phía ngoài xếp hàng là thế lực dần dần nhỏ yếu môn phái nhỏ cùng gia tộc. Phía ngoài nhất căn chính là chưa có xếp hạng danh hiệu tôn tép thế gia tông môn. Trần Phong cùng Trương Cửu Linh hai người đầu tiên là đi tới phía ngoài nhất. Ở vòng ngoài lượn quanh một vòng. Nhưng là người người nhốn nháo. Coi như là Trần Phong có thiên lý nhãn phổ thông mãn cấp nhìn ra xa kỹ năng. Nhưng là ở tràn đầy chướng ngại vật dưới tình huống cũng căn liền ấy ư. Không có chỗ nào xài nhưng là một đầu. Bọn họ quả thật nhìn thấy trước nhìn thấy qua phương vân đám người. Các nàng bây giờ cũng là đứng ở một nơi trong doanh địa, hiển nhiên là đến tông môn trong thế lực. Trần Phong nhìn thấy bọn họ. Bọn họ cũng nhìn thấy Trần Phong, phương vân, Trần Phàm, Đằng Tuyết, Triệu Bình bốn người nhìn thấy Trần Phong cùng Trương Cửu Linh đều là vẻ mặt cả kinh. Mà duy chỉ có Trương Cáp ánh mắt âm độc nhìn Trần Phong. Sau một khắc phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hướng một cái hướng khác đi. Nhất là Phương Vân các nàng nhìn thấy theo sát ở Trần Phong sau lưng Trương Cửu Linh. Kia mấy con mắt đều là cơ hồ trở ra hốc mắt nhìn mặt mày. 2 mét khối tả hữu cử nhân hán tử là kia nhận thức hắn làm tiểu đệ người kia sao cuối cùng. Hay lại là Phương Vân trước từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ chỉ thấy Phương Vân từ nàng chỗ trong doanh địa đi ra. Sau lưng ba người cũng là với ra Trần Phong nhìn đến bốn người bọn họ đi tới cũng là dừng bước lại. Trên mặt mang mỉm cười. Phương Vân đám người đi tới Trần Phong hai người trước mặt. Phương Vân trực tiếp chính là hướng Trần Phong bái nói. Đa tạ công tử ngày đó ăn cứu mạng. Trần Phong đối với lần này nhích miệng mỉm cười. Đạo. Chuyện nhỏ mà thôi. Tiện tay mà làm. Không cần để ở trong lòng. Công tử ngày đó mặc dù là tiện tay mà làm. Nhưng đúng là cứu tiểu nữ cùng mấy người bọn họ tánh mạng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu như có thể. Tiểu nữ muốn mời công tử đến chúng ta Bạch Vân Tông chỗ ở ngồi một chút. Công tử ý như thế nào? Phương Vân mời Trần Phong đạo. Sau đó mong đợi nhìn Trần Phong. Mỹ nhân mời, ai đây có thể cự tuyệt? Trần Phong khẽ mỉm cười. Đạo. Đã như vậy. Ta đây phải đi ngồi một chút. Thuận tiện biết một chút tình huống không thể tốt hơn nữa. Phương Vân cười nói. Sau lưng Đằng Tuyết ba người cũng là thật hưng phấn. Nhất là Trần Phàm. Không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Phương Vân đem Trần Phong hai người mang vào Bạch Vân Tông chỗ ở. Trực tiếp bị tôn sùng là thượng khách. Trần Phong xem ra. Phương này Vân ở mây trắng này bên trong tông tuyệt đối là có chút thân phận. Ngay tại Trần Phong vừa mới ở một nơi trong doanh trướng ngồi xuống sau. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên sải bước đi vào. Trên mặt mũi uyển tuyên cổ bất hóa băng sơn. Khắp nơi trộm lộ ra lãnh ý. Trần Phong nhìn một cái chính là biết người này bất thiện. Hơn nữa nhìn đến tấm kia hợp đi theo người này sau lưng. Hơn nữa còn đang nhìn Trần Phong cười lạnh không ngừng. Nhất thời chính là minh bạch. Trong lòng cười lạnh nhìn tấm kia hợp biểu tình. không thể nghi ngờ cũng là bởi vì không đánh lại chính mình, mà tìm người trợ giúp. Trần Phong trong lòng cười lạnh không ngừng, nhưng là trên mặt nhưng là giả bộ làm cái gì đều là không biết dáng vẻ. Hơn nữa Trần Phong ánh mắt căn liền không để tại Trương Cáp trên người. Cái này làm cho Trương Cáp trong nháy mắt sắc mặt khó coi. Luôn có một loại có lực không chỗ dùng bực bội cảm giác trong lòng chất đống. Trương Cáp trên mặt mịt mờ thoáng qua một tia âm độc, nhưng là lại là trong nháy mắt ẩn giấu đi. Nhưng là coi như hắn ẩn núp khá hơn nữa, Trần Phong coi như không nhìn hắn, vậy hắn hết thảy vẻ mặt đều là chạy không khỏi Trần Phong một đôi mắt vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 119 khí thế đụng nhau nhị thúc. Ngươi đây là Phương Vân nhìn trung niên nam tử này chính là xứng sờ. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới hắn lại sẽ tới. Nhưng nhìn đến người đàn ông trung niên sau lưng Trương Cáp lúc, Phương Vân nhưng là trong nháy mắt chính là công khai. Trong này nhất định là có âm mưu gì. Trương Cáp là người đàn ông trung niên học trò. Nếu như hắn lần này đột nhiên cũng không có gì không phải a có âm mưu gì, đó mới là kỳ quái. Ta gọi là Phương Thế Tán, là Vân Nhi nhị thúc. Bạch Vân Tông Tông chủ ngươi chính là cứu Vân Nhi bọn họ tu sĩ đi. Người đàn ông trung niên Phương Thế Tán căn không có ý định nghe Phương Vân lời nói, trực tiếp chính là cắt đứt Phương Vân lời nói, lấy chất vấn giọng chất vấn Trần Phong đạo. Không sai, là ta cứu bọn họ. Trần Phong lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên, khí thế không loạn chút nào. Phương Thế Tán nhìn Trần Phong khí thế không thay đổi cũng là cả kinh, nhưng là trong nháy mắt chính là ẩn núp kia vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt càng là ác liệt, trên người khí thế một lần nữa trở nên cường thịnh mấy phần. Hiển nhiên lúc này ngồi ở vị trí cao thật sự đào tạo được thuộc về thượng vị giả khí thế. Một bên Trương Cáp nhìn sư phó khí thế mạnh hơn, hắn là như vậy khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, muốn nhìn Trần Phong chính giữa bêu xấu, thậm chí là bị cường giả lấn áp dáng vẻ, để báo ngày đó để cho hắn mất hết mặt mũi thù. Nhưng là Phương Thế Tán cùng Trương Cáp nhưng là không biết Trần Phong có mãn cấp uy áp chống trả. Đừng nói là một cách nho nhỏ hạ đẳng trên tông môn vị người, coi như là thượng đẳng tông môn tông chủ khí thế uy áp cũng đối với Trần Phong sinh ra không hiệu quả. Thu hồi ngươi khí thế đi, không nên uổng phí khí lực. Trần Phong nhàn nhạt nhìn Phương Thế Tán, nhưng trong lòng thì hử lạnh lên nhìn Trương Cáp trên mép kia một nụ cười lạnh lùng. Trần Phong cũng là cười lạnh lên. Phương Thế Tán nghe Trần Phong lời nói nhất thời xứng sờ. Trương Cáp cũng là thuận trong nháy mắt ngu dốt. Làm sao có thể, sư phó thực lực nhưng là vũ vương, khí thế uy áp cường đại tuyệt đối có thể đem một cái đại vũ sư tầng thứ tu sĩ ép vỡ. Thế nào đối với hắn nhưng là không có hiệu quả chút nào. Trương Cáp kinh ngạc không thôi. Phương Thế Tán giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Đúng như Trương Cáp ý tưởng, khí thế của hắn mạnh, có thể đem vũ vương cảnh bên dưới tu sĩ tại chỗ ép tan vỡ. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào bị ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc, phảng phất nhìn ra Phương Thế Tán thầy trò hai người kinh nghi. Trần Phong cười lạnh nói, so khí thế các ngươi còn kém xa. Vừa nói, Trần Phong trong mắt hơi híp, một cổ cường đại cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Uy áp toàn trường mãn cấp kỹ năng ngang ngược trong một sát na. Cổ vô hình khí thế trong nháy mắt hóa thành một cây đại chùy nện ở tất cả mọi người tại chỗ trong lòng trong một sát na. Phương Thế Tán cùng Trương Cáp sắc mặt chính là biến đổi, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể, Phương Thế Tán căn chính là không tưởng tượng nổi. Một cách bất quá hơn 20 chi tiêu hàng năm đầu thanh niên tu sĩ, lại có thể nắm giữ cường đại như vậy khí thế. Lại so với hắn loại này ngồi ở vị trí cao nửa đời cường giả mạnh hơn. Điều này có thể không để cho hắn kinh hãi trong một sát na. Phương Thế Tán chính là âm thầm cau mày. Đồ đệ mình Trương Cáp nói tiểu tử này thực lực tương đối mạnh, chính mình còn không có để ý. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể không nhìn thẳng Trần Phong thực lực. Theo Trương Cáp từng nói, tiểu tử này thực lực chẳng qua chỉ là đại vũ sư tam trọng, không thể nào ở một ngày như vậy bên trong trở nên mạnh mẽ hơn chính mình đi. Nghĩ như thế, Phương Thế Tán cau mày nhìn Trương Cáp liếc mắt, nhìn Trương Cáp dáng vẻ cũng rất ngu dốt, không thể nào biết nói láo. Suy nghĩ một chút, Phương Thế Tán lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, chính mình lại còn sẽ bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên đè xuống. Nhưng là cảm thụ Trần Phong trên người bộc phát ra khí thế, một cái kế sách cũng ra hiện tại ở đáy lòng hắn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 120 ngậm máu phun người. Phương Thế Tán lúc này chân mày đột nhiên nhíu một cái, bàn tay trực tiếp đang ghế dựa đem trên tay đánh một cái, trong nháy mắt đem ghế ngồi đập nát. Phương Thế Tán đứng dậy, trên người khí thế cùng Trần Phong khí thế cắt cứ toàn bộ doanh trướng. Đấu tranh, không ai nhường ai, chính mình khí thế đã thả ra đến mức tận cùng. Mà trước mặt thanh niên nhưng là trên mặt mang một tia khinh thường mỉm cười, khí thế không giảm chút nào, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Cuối cùng cùng khí thế của hắn không phân cao thấp, nhưng là Phương Thế Tán lại là có thể nhìn ra được. Trần Phong hiển nhiên còn không có sử dụng lực lượng chân chính càn rỡ Phương Thế Tán khí thế không giảm chút nào. Nhìn Trần Phong quang chi trung đã là bộc phát ra một cổ sát cơ lấn áp đệ tử mình. Mình không thể bất kể. Nhưng là bây giờ Trần Phong vẻ mặt và hành động đã để cho hắn chân chính sinh ra hỏa khí, một cách đại vũ sư tam trọng thanh niên tu sĩ mà thôi, lại dám mạo phạm hắn cái này cao cao tại thượng nhất tông chi chủ, nhất là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn nhị, thúc ngươi làm gì? Phong Vân không nhìn nổi, trực tiếp đứng ra, lớn tiếng mắng. Lúc này chúng ta ăn nhân cứu mạng, ngươi như thế này mà đối đãi người ta, ngươi kết quả có hay không đem ta người tông chủ này chính thống người thừa kế coi ra gì? Phương Vân thanh âm dần dần lạnh giá. Đạo. Phương Thế Tán nghe Phương Vân lời nói, Phương Thế Tán sắc mặt tái xanh. Hắn là thượng nhâm tông chủ đệ đệ, là Phương Vân thân là tông chủ phụ thân em trai ruột. Mà Phương Vân khí thế mới là hẳn danh chính ngôn thuận đứng ở hắn bây giờ đứng ở chỗ ngồi hiện tại nhâm tông chủ. Nhưng là hắn nhưng là lấy Phương Vân lý lịch không đủ lý do, cộng thêm tông môn trưởng lão đồng ý, gắng gượng từ Phương Vân trong tay cướp đi vị trí tông chủ. Mặc dù người khác không nói cái gì, nhưng là chính bản thân hắn trong lòng một mực có một cái khảm gây khó dễ. Giờ phút này nghe Phương Vân lời nói, hắn càng là lên cơn giận dữ. Hắn hướng biến thành danh chính ngôn thuận, cũng chỉ có diệt trừ Phương Vân, cho nên hắn mới sẽ chọn cùng Bôn Lôi Kiếm Tông Thiên Kiêu cho phép thăng hợp tác, để cho phép thăng đem Phương Vân đùa chơi chết. Nhưng là lại thật giống như bị một cách như vậy nửa đường giết ra tới Trình Giảo Kim cho xấu chuyện tốt, cho nên hôm nay bị Trương Cáp kêu đến. Hắn còn có một cách tư tâm, chính là muốn đem xấu hắn chuyện tốt người diệt trừ. Đây chính là xấu hắn chuyện tốt giá. Nhưng là mới vừa rồi nhìn một cái, tiểu tử này nhưng là cũng không phải là tốt như vậy, diệt trừ không được, nhất định phải diệt trừ hắn. Phương Thế Tán ngồi ở vị trí cao, ở cái chỗ ngồi này thượng sở được đến đồ vật để cho hắn muốn ngừng cũng không được. Đồng thời cũng là buộc hắn nghĩ tưởng càng ngày càng nhiều, nếu như tiện phôi nếu là lấy được người này trợ giúp lời nói, của ta vì rất có thể cũng sẽ bị dung chuyển vị trí tôn chủ, đổi chủ không được vị trí tôn chủ. Hắn còn không có ngồi ấm chỗ ư, làm sao có thể chắp tay nhường cho người trong một sát na. Phương Thế Tán chính là trực tiếp bất kể Phương Vân, trực tiếp quát lên. Ngươi tặc tử, khẳng định là đối với chúng ta Bạch Vân Tông mưu đồ gây rối, mới thiết kế vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, tới lừa dối tâm tư đơn thuần Vân Nhi đi. Phương Thế Tán cười lạnh nói, nghe Trương Cáp nói, ngươi còn lẻn vào Bôn Lôi Kiếm Tông tàng bảo các, đem bên trong bảo vật đánh cắp 1/3. Ngươi hôm nay lại thật vừa đúng lúc xuất hiện ở Bạch Vân Tông chỗ ở phủ cận, là vì bị Vân Nhi mời vào. Mượn cùng chúng ta tông môn đóng cơ hội tốt, chờ cơ hội mưu đồ gây rối đi. Làm sao có thể? Phương Vân mấy người cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Bọn họ cũng chỉ chính là gặp mặt một lần, nói không nghi ngờ cũng là không có khả năng. Giờ phút này bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng là lại là như cũ không tin Trần Phong sẽ là như vậy người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 13 chương 121 nghiêm trang đạo mạo. Nhị thúc ngươi không nên ngậm máu phun người. Phương Vân liếc mắt nhìn Trần Phong, nhưng là lại là trong nháy mắt căm tức nhìn Phương Thế Tán, lớn tiếng quát. theo Phương Vân gầm lên một tiếng, Đằng Tuyết ba người cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Đạo, tông chủ, hắn cùng chúng ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn, hôm nay mới là lần thứ hai cách nhìn. Hắn thế nào chỉ thấy một mặt coi như tính toán nhiều như vậy chứ? Đúng vậy tông chủ, xin phải tin tưởng Trần công tử nhân phẩm mới là tông chủ. Chúng ta thượng lần gặp gỡ cũng căn không có tự giới thiệu, Trần công tử lại làm sao biết chúng ta ở nơi nào? Ở đây Phương Vân bốn người đứng ở Trần Phong trước người. Là Trần Phong giải thích. Trần Phong nguyên đã băng lạnh xuống, ánh mắt dần dần yếu dần. Bởi vì mới vừa rồi Trần Phong đã động sát ý. Nếu như bọn họ nếu thật là tin tưởng Phương Thế Tán áp ý phỉ báng lời nói, Trần Phong không ngại đưa bọn họ xóa bỏ thứ người như vậy. Hắn có thể cứu, là có thể giết. Sau một khắc, Phương Thế Tán thấy bốn người căn sẽ không thủ chính mình khích bác, nhất thời cười lạnh một tiếng nói: Vân Nhi, ngươi phải biết biết người biết mặt nhưng không biết lòng đạo lý. Ngươi bây giờ còn nhỏ, căn sẽ không hiểu lòng người hiểm ác, tựu lấy ngươi bây giờ tâm tính, nhị thúc làm sao dám đem lớn như vậy Bạch Vân Tông giao cho ngươi à? Phương Thế Tán làm bộ như một bộ là Phương Vân lo nghĩ dáng vẻ. Nhìn Trần Phong chính là buồn nôn, hắn sớm đã thấy rõ. Phương Thế Tán trong lòng dài một viên lòng dạ đen tối. Hắn mình muốn làm tông chủ, nhưng là mượn một cách như vậy nhị thúc danh tiếng tới hãm hại chính mình chất nữ. Như vậy nghiêm trang đạo mạo người, chính là một người cặn bã. Nếu như Phương Vân không nhìn ra, Trần Phong cũng không muốn dính vào nhà bọn họ chuyện. Cho nên Trần Phong nhưng mà ngồi ở một bên mà nhìn Phương Thế Tán diễn xuất. Nếu là đuổi ở kiếp trước, như vậy biết dùng người tuyệt đối có thể lên làm ảnh đế đi. Trần Phong ở trong lòng âm thầm cười lạnh nói: Nhị thúc, nhiều năm như vậy, tới ta xem ở ngươi là nhị thúc ta về mặt tình cảm, không muốn nói nhiều. Nhưng là hôm nay, đây là ngươi buộc ta nói. Phương Vân hít sâu một cái, căm tức nhìn Phương Thế Tán, chậm rãi mở miệng nói: Ngươi là một cái dạng gì người ta đã sớm nhìn ra. Từ trên người ngươi ta học được rất nhiều, người nào cái dạng gì ta đều có thể nhìn đi ra. Trần Phong công tử hắn không là người xấu, hắn không phải là ngươi loại người này, ngươi không nên ngậm máu phun người. Phương Vân, ngươi cũng đang nói cái gì? Phương Thế Tán chấn động trong lòng, không khỏi phẫn nộ quát: Nhị thúc, ngươi không phải là sợ ta mượn Trần công tử thực lực rời đảo ngươi sao? Ngươi không phải là nghĩ tưởng phải cái này Bạch Vân Tông vị trí tông chủ sao? Ta cho ngươi vừa nói. Phương Vân từ trên người xuất ra một cái tông chủ lệnh bài đạo: Đây là tông chủ lệnh bài, ta hiện thiên giao cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là danh chính ngôn thuận Bạch Vân Tông tông chủ. Bạch Vân Tông không có quan hệ gì với ta. Phương Thế Tán cũng là sững sốt. Một bên Trương Cáp cũng là sững sốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở Phương Vân một cách thuần chân cô gái ngoan ngoãn bề ngoài bên dưới, lại là có một cách như vậy thành thục tâm tính tại chỗ Bạch Vân Tông. Tất cả mọi người đều là không nghĩ tới Phương Vân lại đã sớm đem phòng vệ bốn đáng khen nhìn thấy thấu triệt vô cùng. Phương Thế Tán nhìn Phương Vân, vẻ mặt chậm rãi từ làm bộ thân thiết biến thành hoàn toàn lạnh lùng. Phương Thế Tán nhìn Phương Vân, giờ phút này lại giống như là nhìn một cách hoàn toàn như người dưng nước lã người xa lạ phổ thông. Phương thức ở đó nhìn Phương Vân trên tay tông chủ lệnh bài, lại là không chút do dự, đáy mắt còn thoáng qua một tia mừng rỡ. Sau một khắc hắn trực tiếp nhận lấy tông chủ lệnh bài, lại là không nhìn nữa. Phương Vân liếc mắt xem ở ngươi chủ động giao ra lệnh bài phân thượng, ta không giết ngươi. Ngươi đi đi. Phương Thế Tán thanh âm thập phân lạnh lùng, để cho Phương Vân tâm đều là đắp lên một tầng xương lạnh.